Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 24, chị hai, một, góc chuyện audio.com, dịch, Xiao Xin. Đàm Mặc vốn dĩ không nhạy bén với các tình huống, vì thế mà đối với tình cảm diễn biến phức tạp thì càng không thể phân biệt. Đây là điểm đặc thù của hội chứng Asperger. 15 năm nay, Đàm Mặc hiếm khi thể hiện những cảm xúc như thất vọng, hối hận, hâm mộ, ghen ghét, mà nếu như có thể hiện ra, thì Đàm Mặc cũng không nhận thức được. Cậu chỉ có thể đem tất cả những cảm xúc lặp đi lại đến khi cậu có thể nhớ được. Trở thành những cảm xúc đơn giản, như là phẫn nộ, như là thương tâm, ngay tại giây phút này, khi cậu nhìn động tác xoay người và rời đi của Kiều Lam. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót không thể hình dung bằng lời. Cậu rất muốn giải thích với Kiều Lam, đúng là cậu không thích người khác đến gần, không thích bị làm phiền, nhưng những ngày vừa qua, cậu không hề chán ghét cô, theo như lời Kiều Lam nói, là cậu đã hiểu lầm rất nhiều chuyện, nhưng cậu không rõ loại cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong cậu hiện giờ được gọi là hối hận. Không chỉ có trường trung học phổ thông trực thuộc đại học, mà còn có cả trường trung học cơ sở. Sau khi kết thúc một kỳ thi, mỗi một khối sẽ đem danh sách 100 học sinh đứng đầu dán ở bảng tin trước trường để mọi người cùng xem. Kiều Nguyên chỉ vô tình đi ngang qua rồi ghé mắt vào xem một chút. Nó vốn dĩ chỉ muốn xác minh xem Kiều Lộ có tên trong bảng danh dự 100 người không thôi. Nếu mà có tên thật thể nào cũng đi khoe khoang khắp nơi cho mà xem. Không ngờ liếc mắt lên vị trí cao nhất lại thấy tên của chị gái của nó. Ban đầu, Kiều Nguyên chỉ nghĩ là cùng họ cùng tên với chị nó. Nhưng nó nhìn tên lớp ở phía sau thì bị dọa cho phát ngốc. Nó nghe nói trong lớp của Kiều Lam không có ai trùng tên với chị nó. Cho nên nữ sinh ở vị trí thứ nhất chẳng lẽ là chị ba? Mẹ nó, Kiều Lam thi được nhất khối. Buổi chiều sau khi tan học, Kiều Nguyên đang trên đường về nhà thì tình cờ nhìn thấy Kiều Lộ. Đột nhiên nó chạy đến bên cô ta mà la lên. Chị Lộ, vừa rồi chị thi có được không? Không đợi Kiều Lộ mở miệng, nó lớn tiếng bảo, chị em lần này thi được đứng nhất khối. Chị Lộ có được vào bảng danh dự 100 người hay không? Sắc mặt Kiều Lộ trắng bệch, xoay đầu hét lên với nó. Kiều Lam là chép bài của người khác, chép bài của người khác. Kiều Nguyên rụt cổ lại. Thật ra nó cũng không tin Kiều Lam có thể thi tốt được như vậy. Cho nên khi nghe Kiều Lộ nói, nó hiển nhiên sẽ tin. Chẳng qua nó không muốn mất mặt trước mặt Kiều Lộ nên giống cổ cãi lại. Không có bằng chứng thì chị đừng có nói vậy. Chị có giỏi thì chép bài của người khác mà được hạng nhất đi. Kiều Lộ xông lên định đánh Kiều Nguyên, nhưng nó đem thân hình mập mạp lách người mà bỏ chạy. Kiều Lộ đứng tại chỗ cắn môi, sau đó đột nhiên òa khóc. Bác gái Kiều đang làm cơm, nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu lại liền giật mình trước đôi mắt sưng to như hạch đào của con gái. Bà vội vàng lau tay rồi từ phòng bếp chạy ra. Có chuyện gì sao? Ai bắt nạt con? Bác hai Kiều đang ở trong phòng đọc sách cũng vội vàng chạy ra. Hai vợ chồng một trái một phải hỏi han con gái của mình. Còn Kiều Lộ càng nghe bố mẹ an ủi thì càng khóc dữ dội hơn. Bác gái Kiều nhẩm tính thời gian, hình như cũng đoán ra được đại khái. Có điểm chưa con? Bác gái Kiều cho rằng Kiều Lộ thi không được tốt, chỉ có một lần thôi. Không có sao hết, sau này tiếp tục cố gắng là được rồi. Bác gái Kiều xoa đầu con gái. Không khóc nữa, không khóc nữa. Kiều Lộ thút tha thút thít nói. Không phải. Cô ta lấy kết quả thành tích tháng này từ trong ba lô đưa cho bố mẹ xem. Hai người thấy tháng này con gái đã lên được 3 bậc. Hiện tại đang đứng thứ 7 trong lớp. Đây không phải là chuyện tốt sao? Có gì đâu mà khóc. Hai người dò la mãi mới biết được thành tích kỳ này của Kiều Lam đứng nhất toàn khối. Bác hai Kiều và bác gái Kiều nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin nổi. Kiều Lộ kích động đến mức nói năng lộn xộn. Thành tích trước đây của cậu ta kém như vậy, làm sao mà có thể thi được điểm cao như vậy, còn chẳng phải chép bài của người khác sao? Các bạn khác đều nói con ghen tị với Kiều Lam, cậu ta có gì mà con phải ghen tị chứ? ghen tị vì cậu ta chép bài. Rõ ràng là Kiều Lam không biết xấu hổ. Bác hai Kiều nghe không nổi nữa. Đừng nói nữa, Kiều Lộ giật mình khi nghe thấy giọng điệu nghiêm khắc của bố mình. Con nói Kiều Lam chép bài của người khác, vậy con có bằng chứng không? Việc này mà con cần bằng chứng. Kiều Lộ kinh ngạc, trước đây thành tích của cậu ta rất kém. Sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được? Kỳ thi lần này không hề dễ. Cậu ta chỉ cần 100 điểm nữa là thành điểm tuyệt đối. Cái này không phải đi chép bài của người khác sao? Thầy giáo của con không nói bạn ấy gian lận, mà con cũng không tận mắt nhìn thấy. Chỉ dựa vào thành tích cá nhân thì không nói lên được điều gì. Bác hai Kiều phản bác lại, ông không thích cái cách mà con gái mình cứ gán tội cho Kiều Lam. Ông còn đang muốn tiếp tục giáo huấn thì bị vợ mình ngăn lại. Ông đi vào đi, để tôi nói chuyện với con. Bác hai Kiều do dự nhìn vợ mình. Bác gái Kiều quay đầu nhìn con gái. Ông không phải không biết thành tích trước đây của Kiều Lam. Cho nên thi một phát liền đứng hạng nhất chẳng phải là có vấn đề sao? Ông nói Lộ Lộ không có bằng chứng chứng minh Kiều Lam gian lận. Vậy thì ông có chứng minh được Kiều Lam trong sạch không? Bác hai Kiều nhíu mày. Ông đang tính lên tiếng thì đã bị bác gái Kiều cướp lời. Tôi biết mình nên nói cái gì. Ông đi vào trước đi. Con nó đang buồn mà ông còn mắng nó. Bác hai Kiều nhìn bác gái Kiều rồi sau đó đi vào phòng. Bác gái Kiều ngồi xuống bên người Kiều Lộ, bắt đầu an ủi, ba con nói cũng có lý. Nếu Kiều Lam đúng là không gian lận, thì chúng ta chẳng phải bạn ấy chịu oan. Nó chắc chắn là chép bài của người khác. Bác gái Kiều trầm mặc vài giây rồi thở dài một hơi. Kiều Lam có thể chép được lần này, nhưng mẹ không tin sau này bạn ấy vẫn có thể chép được. Cuối cùng bà cũng dỗ được Kiều Lộ, sau đó liền giơ tay xoa đầu con gái. Ngày mai là sinh nhật bà nội, nên chúng ta sẽ qua nhà chú bà ăn cơm. Con có muốn đi không? Không đi, Kiều Lộ trả lời không cần suy nghĩ. Cô không muốn gặp Kiều Lam. Bác gái Kiều cũng đoán được con gái sẽ từ chối. Không đi thì không đi, nếu mà đi thì chẳng biết chừng lại bị trào phúng khi khinh. Con nó đã chịu đủ rồi. Bên phía Kiều Lam, Kiều Nguyên vừa về đến nhà liền báo tin Kiều Lam được hạng nhất cho mọi người. Bà Kiều vừa thay giày ở cửa, nghe thấy tin xém chút nữa thì ngã xuống sàn. Kiều Lam được hạng nhất, bà cụ Kiều nhíu mày. Cháu xem nhầm rồi, chẳng lẽ cháu còn nhận không ra được cái tên Kiều Lam? Bà cụ vẫn không tin. Vậy thì trùng tên, lớp 10, 13, Kiều Lam, trong lớp chỉ có mỗi chị ấy tên Kiều Lam. Tổng điểm 1092, 108 điểm nữa là được tuyệt đối. Học sinh toàn trường đều biết hết cả rồi. Ô ô ô, Kiều Lộ cũng biết chuyện. Đúng rồi, Kiều Lộ căn bản không lọt được vào trong top 100. Vừa nhớ đến sắc mặt của Kiều Lộ, Kiều Nguyên vui không kể xiết. Từ nhỏ, Kiều Nguyên đã rất thân với bà cụ, ngày trước vì còn ít tuổi nên không hiểu chuyện, nhưng sau này nó càng lớn càng hiểu chuyện. Ví dụ như bà cụ đối xử với nó rất tốt, nhưng với mẹ nó lại không được như vậy. Nó biết, bà nội không thích mẹ của nó. Mặc dù Kiều Nguyên rất thân thiết với bà nội, nhưng nó khẳng định rằng, so với bà nội thì nó thân với mẹ nhất, trong thâm tâm luôn nghiêng về phía bà Kiều. Nhất là mỗi khi bà cụ Kiều châm chọc học thức của bà Kiều không bằng bác gái Kiều, nó sẽ luôn luôn đứng về phía bà Kiều. Huống chi, bà cụ Kiều mắng đầu óc bà Kiều ngu ngốc nên mới sinh ra đứa con không thông minh, cho nên mới không bằng Kiều Lộ. Thật ra bà cụ chỉ mắng Kiều Lam, nhưng Kiều Nguyên cũng do bà Kiều sinh ra, nghe như thế nào cũng là mắng nó, mà thành tích học tập của nó cũng chẳng tốt. Cho nên có thể làm mất mặt bác gái Kiều và Kiều Lộ khiến Kiều Nguyên vui vẻ nguyên ngày. Lần này Kiều Lam đứng nhất toàn khối, trực tiếp, và, vào mặt Kiều Lộ, làm nó không thể không khoái chí. Bà cụ Kiều không tin, nhưng bà Kiều tin, nhất thời, bà cảm thấy mình bắt đầu có chỗ dựa vững chắc. Không phải bà cụ luôn nói bà là người không có văn hóa nên mới sinh ra đứa con không có đầu óc sao? Nhưng bây giờ Kiều Lam đứng nhất khối, Kiều Lộ có giỏi thì thi được hạng nhất xem. Cho đến khi Kiều Lam về đến nhà, cô liền nhìn thấy nét vui sướng hân hoan thuộc về bà Kiều và vẻ mặt ủ rũ của bà cụ Kiều. Hôm nay bà Kiều đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn. Còn nhân cơ hội lúc ăn cơm đâm chọt bà cụ. Bà cụ Kiều tức đến nỗi không ngủ được. Cách chương.